chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, mở ra Tam Hoàng Lăng Mộ Đại Điện. Tuy nhiên trước đó đã ước định cẩn thận, tiến vào trước đại điện, tất cả mọi người hiệp lực đồng hành, đợi đến vào đại điện về sau, lại công bình cạnh tranh. Nhưng đối mặt với trên đại điện, cái kia phủ đầy huyền cơ thạch tòa, lại không người nào nguyện ý người đầu tiên xuất thủ. Muốn ta nói, Dương Sách đao pháp của ngươi lớn nhất khiến cho mọi người khâm phục. Cái này thạch tòa tuy nhiên kiên cố, nhưng cần phải ngăn không được ngươi một kích dốc toàn lực. Không bằng, liền giao cho ngươi, Thí Ảnh Ma Quân nói. Hừ, ta sẽ không các ngươi những cái kia vòng vèo pháp thuật cùng môn đạo. Liền có cái này một thân khí lực, muốn là sử dụng hết, chẳng phải là mặc người chém giết. Dương Sách lại là lạnh hừ một tiếng. Bằng không ngươi bắt ngươi cái kia trăm mỹ lão sau đồ thử một chút. Thí Ảnh Ma Quân vừa nhìn về phía Dương Hy lão yêu. Dương Hy lão yêu liếc mắt. Trăm mỹ lão sau đồ chỉ đối với sinh vật hữu dụng. Ngươi cảm thấy nó sẽ đối với thạch tòa có hiệu quả. Người nào cũng không nguyện ý xuất thủ. Còn thật đều là tốt minh hữu a, kế hoạch thất bại. Thí Ảnh Ma Quân lạnh nói chào phúng. Ta tới đi. Lão phù lớn nhất thiện kỳ môn độn giáp. Tuy nhiên môn này trên cất dấu nạp đạo vận không giống bình thường. Lão phù cũng có thể thử một lần. Cuối cùng có một vị áo đen lão giả đi lên phía trước. Nhất thời, những người khác liền tự giác tách ra một con đường. Dù sao người nào cũng không muốn làm bia đỡ đạn. Nhìn lấy đồng dạng đều là che giấu tung tích tiến vào trong lăng mộ những người khác kiêng kỵ thành. Cái bộ dáng này. Lão giả lúc này mang theo một tia mỉm cười đắc ý. Hắn đối kỳ môn độn giáp cùng các loại cổ quái trận pháp tạo nghệ có thể xa phi thường người có thể. So sánh, cho dù cái này Tam Hoàng Lăng Mộ phòng thủ lại thế nào nghiêm mật, cũng rất khó phòng được hắn. Nếu là lại tìm cơ hội lược thi tiểu kế xử lý cái kia 6 cái vướng bận ra hòa, Tam Hoàng Lăng Mộ bên trong truyền thừa liền cơ hồ dễ như trở bàn tay. Kim sắc đường vân theo vai khuỷu tay chỗ lan tràn mà ra. Dần dần bao trùm tay của lão giả cánh tay. Cùng toàn bộ tay phải bàn tay cùng 5 ngón tay. Cảm thụ được trên tay lão giả khí tức. Những người khác đều là trong lòng giật mình. Không nghĩ tới hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ đúng là đến cảnh giới như thế. Mắt thấy tay của lão giả trưởng đặt tại thạch tòa phía trên. Ngoại trừ Dương Sách loại này đối với tu hành sự tình hoàn toàn không hiểu bên ngoài. Những người còn lại đều là cảnh giác đem con mắt chăm chú khóa chặt tại thạch khóa lại. Để phòng lão giả dùng ra cái gì tiểu thủ đoạn. Có thể đột nhiên, một cỗ huyền ảo quỷ dị, lại mãnh liệt nóng nảy linh khí theo thạch tỏa trên bao phủ mà ra. Khí tức như là mãnh thú giống như, trong nháy mắt leo lên lấy tay của lão giả cánh tay mà lên. Nguyên bản trên cánh tay kim sắc đường vân bắt đầu kịch liệt run rẩy hỗn loạn. Nóng nảy không thôi, lấy kim sắc đường vân làm giới hạn. Lão giả da thịt bắt đầu chia cách, đại lượng máu tươi phun ra, kịch liệt đau đớn cuốn tới. Đau hắn quát to một tiếng, toàn bộ thân hình như là cắt đứt đồng dạng. Đột nhiên, áo đen lão giả giơ tay chém xuống, đúng là trực tiếp đem nửa gãy cánh tay chém xuống. Cánh tay rơi xuống đất, bành nhưng một tiếng vang thật lớn, trực tiếp nổ bể ra tới, bưng bít lấy một nửa gãy chi, áo đen người đau mồ hôi rơi như mưa, thân thể rung động không thôi, nhưng cuối cùng là bảo vệ tánh mạng. Thấy cảnh này, bầu không khí trong nháy mắt buồn bực xuống tới, bởi vì ngay tại vừa mới, tất cả mọi người tại cái kia rơi tại mặt đất trên cánh tay cảm nhận được một cỗ vô tận huyền ảo. Lại cực kỳ mênh mông khí tức. Bọn họ vốn cũng không tinh thông trận pháp. Nếu là tùy tiện tiếp xúc thạch tòa, chỉ sợ hạ chàng lại so với lão giả còn khốc liệt hơn. Muốn không, các ngươi thử một chút. Vẫn là ngươi tới đi. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, cho dù biết rõ Tam Hoàng Lăng Mộ bên trong cất giấu làm cho người thèm nhỏ dãi bảo tàng truyền thừa, lại không ai dám lại đi đón tiếp xúc thạch tòa. Cho các ngươi cơ hội các ngươi cũng không còn dùng được a, nơi xa. Trong bóng tối ẩn thân tại chỗ tối nhiếp thần thở dài. không nghĩ tới bọn này tự ca tụng là ẩn giấu thực lực treo bức thế mà vô dụng như vậy. Vốn còn nghĩ có thể thừa cơ trà trộn vào đi, nhưng xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hệ thống, có biện pháp nào có thể phá giải thạch tỏa sao? Nhiếp thần trong bóng tối hệ thống gọi. Đinh, thạch tỏa bên trong chất chứa đại đế bày ra huyền ảo trận pháp. Rất khó phá giải, muốn giải khai thạch tỏa. Ký chủ có thể 10 cái điểm kỹ năng đổi lấy kỳ môn giải thi từ đó về sau. Thiên hạ đem không có bất kỳ cái gì khóa cùng phòng ngự trận pháp có thể vây khốn ký chủ. Đồ tốt, nếu là có thể đạt được thứ này, liền tương đương một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Về sau tất cả phòng ngự trận pháp đối với mình tới nói đều giống như là vô hiệu. Nhưng vấn đề là, đừng nói là 10 cái điểm kỹ năng. Trên người mình hiện tại liền một cái kỹ năng điểm đều không có. Phát giác được nhiếp thần ý nghĩ, hệ thống rất nhanh liền làm ra đáp lại. Đinh, ký chủ có thể lựa chọn mở ra hoa ba, tạm thời mượn đi 10 cái điểm kỹ năng. Người thật đúng là đầy đủ thân mật. Chấm ngoặc kép, nhiếp thần cũng không có trực tiếp đáp ứng. Bởi vì nhưng phàm là liên quan đến vay tiền vấn đề này, rất có thể đều là hố. Hắn cảnh giác hỏi. Nếu như mở ra hoa ba không trả, sẽ có cái gì hậu quả sao? Đinh, mở ra về sau, ký chủ trước mắt hạn mức có thể lâm thời mượn đi 10 cái điểm kỹ năng. Nhưng nhất định phải tại trong vòng 10 ngày trả lại. Nếu không, ký chủ đem về bị kéo vào hệ thống sổ đen. Lại thân thể tùy cơ biến mất một cái bộ phận. Lập tức biến mất một cái bộ phận. Nhiếp thần theo bản năng hướng xuống nhìn thoáng qua. Cảm giác được dùng cả mình. Nếu như không có cách nào kịp thời trả hết, muốn là vận khí lại trùng hợp không tốt, cái kia đại giới có thể thật là lớn. Bất quá, Tam Hoàng Lăng mộ truyền thừa đang ở trước mắt, bỏ không đến hài tử liền làm sao bắt được sói. Nhiếp thần vừa ngoan tâm, trực tiếp khai thông hoa ba, lấy 10 cái điểm kỹ năng đổi kỳ môn giải thi, đồng thời đem chính mình trước đó lần kia học tập địa giai công pháp cơ hội trực tiếp đổi, có thể trong thời gian ngắn đem trên thân khí tức hoàn toàn xóa đi nặc hành thuật. Lấy thí ảnh ma quân cùng Dương Hy lão yêu cầm đầu mấy người còn tại lẫn nhau xô đẩy. Người nào cũng không nguyện ý lại lần nữa khiêu chiến thạch tòa. Nhiếp thần lại tại lúc này từ đằng xa đi ra. Cười lạnh nói, ta nghe nói chư vị đều là che giấu tung tích lẫn vào tiến đến tiền bối. Thế mà còn biết bị một thanh nho nhỏ thạch trói buộc lại. Có phải hay không buồn cười một chút? Nghe được câu này, mấy người đầu tiên là sửng sốt một chút. Trong nháy mắt, thí ảnh ma quân liền cuồng giận lên. Không muốn mạng đồ vật, dám trào phúng bản tôn. Ta nhìn ngươi là hiện tại liền muốn chết ở chỗ này. Chờ một chút, Dương Hy lão yêu chợt ngăn lại hắn. Ngươi làm gì? Thí ảnh ma quân nộ khí phồn vinh mạnh mẽ. Chỉ muốn làm chàng trực tiếp chém giết nhiếp thần. Dương Hy lão yêu nói, chờ một chút, ta nhìn hắn vẻ không có gì sợ, giống như là có mấy phần dũng khí, liền coi hắn làm thạch tòa thí nghiệm phẩm, thực sự không được, lại đem hắn giết chết, tuy là nộ khí chưa tán, nghe đến nơi này, thí ảnh ma quân cũng coi như tạm thời thu hồi sát khí trên người. Tiểu tử, cho ngươi một lần sống sót cơ hội, nếu là ngươi có thể mở ra cái này thạch tòa, ta liền thả ngươi một con đường sống. Không được, cũng đừng oán ta cắt lấy đầu lưỡi của ngươi. Dương Hy lão yêu trào phúng nhìn lấy nhiếp thần. Khác ta không muốn, mở cửa, các ngươi bọn này lão quái vật cho ta đập cái đầu là được. Nhiếp thần cười một tiếng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị chọc giận. Nếu không phải Dương Hy lão yêu ngăn đón, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ động thủ. Nhiếp thần lại là dường như hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt. Mang theo thư hương điệp đi vào thạch tỏa bên cạnh. Lập tức, đưa tay dựng đi lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.